Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, trang 1245. Kỳ thật liền tính là hiện tại, bình luận khu cũng như cũ có rất nhiều đối vô mặt ngoại truyện không thế nào chú ý người đọc. Chính vẻ mặt mờ mịt, từ từ, vô mặt năm đó còn ở xóm nghèo bên trong đãi quá. Tần Đường ở xóm nghèo lớn lên ta nhưng thật ra biết. Nhưng hắn cùng vô mặt cư nhiên là loại quan hệ này sao? Vô mặt năm đó ở xóm nghèo đã dạy không ít tiểu hài tử đâu. Bằng không ngươi cho rằng Tần Đường loại này tên vô lại vì cái gì sẽ kiên định đãi ở tảng sáng? Đây đều là vô mặt truyền đồ vật sao? Từ từ, ta đêm nay liền thức đêm đi bổ. Vì cái gì không ai nói cho ta vô mặt truyền vẽ mấy thứ này? Ta biết, đây là vô mặt năm đó ở xóm nghèo sự tình, hắn nỗ lực tưởng thi hành giáo dục. Kết quả bị hải cách đặc quốc cao tầng cấp phủ quyết. Lúc ấy Tần Đường cùng hắn chính là ở nơi đó nhận thức. Tiểu Lý một người lầm bầm lầu bầu, hắn đối ngoại trước nay đều không có nói qua chính mình sẽ đi. Xem vô mặt ngoại truyện loại đồ vật này, rốt cuộc ở đại đa số người đọc trong lòng. Xem vô mặt ngoại truyện là cái loại này vô mặt phen não tàn mới có thể làm được sự, nhưng Tiểu Lý hiện tại lầm bầm lầu bầu khi ngữ khí lại mạc danh có chút kiêu ngạo. Nếu làm người ngoài nghe thấy được, chỉ sợ sẽ cảm thấy cũng không biết tiểu tử này ở kiêu ngạo cái gì. Từ từ, Tiểu Lý đột nhiên ý thức được chuyện gì, hắn đột nhiên một run run, nói lên. Lâu như vậy tới nay, này vẫn là truyện tranh lần đầu tiên chưa từng mặt góc độ tới họa, trước kia truyện tranh trước. Này đều không có họa quá vô mặt đến tột cùng là như thế nào đối đãi Sở Đức. Đúng không? Tiểu Lý đột nhiên liền tinh thần lên, hắn cũng không biết này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Chính là cảm giác có thứ gì không quá giống nhau, giống như có một con vẫn luôn ở dẫn dắt các độc giả xem truyện tranh đôi mắt. Đột nhiên nhìn về phía một cái khác phương hướng, cái loại này kỳ quái cảm giác làm Tiểu Lý có chút hoảng hốt, lại mạc danh lại cảm thấy giống như có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Giờ này khắc này, xa ở Áo Lai đế quốc Hoa Hoa đám người còn đang tìm kiếm có thể giúp bọn hắn đem tin mang cho Sở Đức người, đối với bọn họ mà nói. Này thật là một kiện việc khó, bởi vì từ bọn họ thịt người tổ chức bên trong làm vài lần không phù hợp Alice tâm ý sự tình về sau, Alice liền đối bọn họ tiến hành rồi rất nhiều lần đả kích, nếu không phải tiền tuyến tình hình chiến đấu căng thẳng, chỉ sợ bọn họ này sẽ đã bị Alice cấp từng cái tìm ra giết. Nào còn sẽ giống như bây giờ còn có thể tại trên mạng trốn đông trốn tây, ta tân tìm được người này. Nói tiền tuyến tình hình chiến đấu đặc biệt khẩn trương, cho nên hắn khẳng định không có cách nào giúp ta đem tin đưa tới. Một người nhỏ giọng ở thư viện đối với Hoa Hoa nói, bất quá hắn nói trước kia nhìn đến quá Sở Đức tướng quân đem thứ này đã từng đưa tới bên người quá. Giống nhau ở chiến sự khẩn trương thời điểm, còn sẽ cố ý lấy ra tới xem. Hoa Hoa khóe mắt đột nhiên run rẩy một chút, Sở Đức cư nhiên còn làm như vậy quá sao? Hắn thật sự biết này mấy phong thư xuất từ với ai tay sao? Tuy rằng không có thể thành công đem tin cấp thành công đưa ra đi, nhưng là bọn họ những người này gần nhất mỗi người tự hiện thần thông, liên hệ thượng không ít quân đội người, đồng thời cũng nghe nói rất nhiều Sở Đức sự, cùng Áo Lai đế quốc gần nhất radio truyền phát tin Sở Đức có chút bất đồng, bọn họ nghe được cái kia Sở Đức muốn càng chân thật một chút. Bất quá đồng thời cũng thường xuyên sẽ làm ra một ít làm cho bọn họ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng sự tình, có rất nhiều sự tình, cho dù là dùng các loại thủ đoạn, cũng là che giấu không được, liên tỷ như vô mặt cùng Sở Đức năm đó một ít quỹ đạo. Cùng Sở Đức ngày thường trong lúc vô tình làm một ít việc, trước kia mấy thứ này chẳng qua là trước nay đều không có người chú ý mà thôi. Nhưng là hiện tại, Một khi có người chú ý, tình huống đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ai? Nói trở về, các ngươi biết không? Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một người do dự mà mở miệng nói, các ngươi phát không phát hiện. Có một đoạn thời gian, Sở Đức cùng Vô Mặt thành quả ra ngoài tầm thường trùng hợp. Mọi người không tự chủ được quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện người nọ là bọn họ bên trong. Một người thành viên, đồng thời cũng là một người học sinh, hắn gần nhất đang ở viết cùng cơ giáp có quan hệ luận văn. Cho nên đối với cơ giáp phương diện này cũng rất có nghiên cứu, vừa lúc gần nhất ở tra tư liệu. Người này ở tìm Vô Mặt tư liệu khi thuận tiện còn sờ cái cá. Đem chính mình luận văn cấp viết, có một nói một. Vô Mặt viết cùng cơ giáp có quan hệ đồ vật thật là quá lợi hại. Này đó tư liệu thậm chí có chút liền bọn họ mới nhất đại học giáo tài đều không có đề cập, phải biết rằng Vô Mặt đây chính là rất nhiều năm trước tư liệu, mà bọn họ giáo tài là năm nay mới vừa đổi mới, dựa vào này đó người khác đều tìm không thấy tư liệu. Người này nhẹ nhàng liền cầm cái ưu tú luận văn, hơn nữa còn lợi dụng cái này hoạch cái thưởng, chỉ là đoạt giải về sau. Người này không những không có vui vẻ bộ dáng, ngược lại như vậy lo lắng sốt ruột vài thiên, người khác nhìn người này bộ dáng. Còn tưởng rằng hắn là ở trang thâm trầm, cho nên còn trêu chọc quá vài câu, nhưng là chỉ có người này chính mình trong lòng biết đến tột cùng. Là chuyện gì xảy ra, hắn nhìn bên cạnh hướng hắn nhìn qua người. Hít sâu một hơi, do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là đem chính mình trong lòng bí mật nói ra, ta là nói. Sở Đức tướng quân cơ giáp, chúng ta ở trong trường học cũng học quá một chút, bất quá kia dù sao cũng là quân đội cơ giáp. Cho nên hoàn chỉnh cấu tạo đồ đến nay cũng không có bị công bố ra tới, ta lần này luận văn làm đề. Mục chính là đối Sở Đức tướng quân cơ giáp bên trong cấu tạo phỏng đoán, Sở Đức tướng quân cơ giáp. Nói thật, thực ưu tú, không hổ là hiện giờ mạnh nhất cơ giáp chi nhất. Ai, ngươi làm nguyên lai là cái này đề mục A. Hoa Hoa ở một bên theo bản năng nói, làm số 1 số 2. Học bá, nàng là nơi này nhất có thể cùng được với người này ý nghĩ người, bất quá giây tiếp theo. Hoa Hoa lại đột nhiên ý thức được không đúng, người viết luận văn là cùng Sở Đức tướng quân cơ giáp. Có quan hệ luận văn, ngoặc kép, hết chương.